muốn cướp anh sao? Mộng mơ, mày sẽ không được toại nguyện đâu. Ngay bây giờ tao sẽ cho mày biết. Anh ơi, giúp em, mày cứ đòi đi luôn này. Mỹ hét to lên, lập tức, hắn xuất hiện, anh xuống chậm mất rồi. Em ấy chạy ra ngoài. Em ấy bảo anh đi theo. Em ấy không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Mỹ làm vẻ mặt lo lắng. Vậy, thôi ăn cơm đi, chắc em ấy không muốn buồn đó mà. Hắn tự trấn an mình. Hai người ngồi xuống bàn ăn. Mỹ mở miệng, anh này, em muốn nói với anh một chuyện. Em mong anh sẽ đừng buồn. Nhưng, Mai bảo muốn em tìm cho nó một người bạn trai. Cái gì, tìm bạn trai? Anh bỗng khựng lại rồi lại tiếp tục ăn. Sau đó chỉ đáp một câu rồi rời bàn đi làm. Kệ đi, em dọn đi, anh phải đi làm. Hoàng hôn buông xuống, nó vẫn đang ở trong bếp. Lẩm bẩm, sao 6 giờ rồi mà anh chưa về? Nói xong liền nghĩ lại. Anh đâu còn ở với mình kia chứ? Tự cười bản thân, rồi dọn cơm ăn cho xong bữa. Thực sự là nó chẳng có chút vui. Đêm, nó cảm thấy thật cô đơn. Hằng ngày nó luôn có một vòng tay ôm nó để nó dựa vào ngực mà sao hôm nay lại chẳng có. Trống trải quá, mới có một ngày mà nó đã nhớ hắn tới vậy sao? Cuộc sống không hắn thật buồn tẻ mà. Chẳng vui gì cả, nó chẳng làm được như hứa với hắn. Vậy thì chỉ một cách, trở về nơi sống xưa của mình. Ba Man, ba của nhóm Pernicious, đúng như tên gọi, cực kỳ nguy hiểm hay dễ hiểu hơn. Đây là một liều thuốc độc. Đọc tiếp, PS, từ lần sau gọi hắn thành anh cho dễ nghe nhá. Vì sợ các bạn đợi lâu vì mình phải 4 ngày nữa mới thi xong nên nghỉ lúc nào là post cho các bạn luôn. Ủng hộ nhé, cách chương.